Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Như ngươi mong muốn. Trong thang máy, Bronia ôn tham chắc khí, trong mắt màu xám bên trong lóe ra tia sáng, không lộ vẻ gì trên mặt để lộ ra một tia mê mang. Từ tiến vào thang máy bắt đầu, nàng liền có loại cảm giác cổ quái, phảng phất có chuyện gì không đúng. Mắt nhìn trong tay tham chắc khí, phía trên rõ ràng ghi chép vừa rồi từ phòng trò chơi ở bên trong lấy được số liệu đường cong. Xem ra rất bình thường, nhưng là quái dị cảm giác không có từ trong đầu của nàng biến mất, ngược lại biến thành càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ bắt nguồn từ phu hua giọng nói chuyện cùng thần thái. Lại hình như bởi vì cái gì khác, đem ngón tay đặt ở huyệt thái dương vị trí, Bronia vận hành trong đầu sinh vật chip, đại lượng không cùng một tạo thành mật mã từ nàng trong mắt màu xám bên trong hiện lên. Cấp ra nàng đáp án, căn cứ trong đầu kho số liệu phân tích, lớp trưởng thần thái cùng ngữ khí so sánh bình thường sai lầm trị giá là 20%. Cũng không trọng đại dị thường. Thả tay xuống chỉ, Bronia trầm tư một chút, đã trong đầu kho số liệu không có phát hiện đặc biệt dị thường. Hẳn là Bronia quá lo lắng, nghĩ như vậy, Bronia đem tham chắc khí phía trên đường cong đổ lui ra ngoài. Thao tác phía trên cái nút, đem màn sáng đổi thành Honkai Impact 3AD server giao diện. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra thượng tuyến cuồng ma thẻ bất động lúc online ở giữa cùng địa điểm. Nhìn xem những thứ này số liệu, Bronia trên mặt nổi lên nhàn nhạt hồng nhuận. Không nghĩ tới hạm trưởng cũng ưa thích chơi Honkai Impact 3AD. Đây là đối với Bronia lớn nhất khẳng định. Để báo đáp lại, Bronia nhất định phải cho hạm trưởng tốt nhất trò chơi trải nghiệm. Nói chuyện, Bronia không chút do dự đem Michiray tài khoản tỷ lệ rơi đồ cùng phó bản rơi xuống tỷ lệ tăng lên gấp 10, nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy còn chưa đủ. Lại đem Michiray mỗi ngày đánh dấu ban thưởng đổi thành thủy tinh x10.000. Chỉ cần đăng lục, mỗi ngày liền có 10.000 thủy tinh nhận lấy. Làm xong những thứ này, Bronia mới biến thành hài lòng, đồng thời hướng bên cạnh quét mắt, chú ý tới liên tiếp thượng tuyến cuồng ma thẻ bất động đăng lục muốn Moonblade phu hua. Lớp trưởng viện trợ hạm trưởng luyện hào rất vất vả. Hơn nữa lần này bởi vì Bronia không có làm tốt hệ thống, xuất hiện trò chơi lỗ thủng, ảnh hưởng tới lớp trưởng trò chơi trải nghiệm, cần cho nàng đền bù. Thông qua biểu kiện phương thức, Bronia cho phu hua phát 50 mảnh Valkyrie, tấn vũ mảnh vỡ. Đồng thời viết một phong thư, nội dung như sau: lớp trưởng, cảm ơn người vừa vặn phối hợp Bronia kiểm tra. Đối với hệ thống lỗ thủng sự tình, Bronia biệt thị áy náy, cam đoan về sau sẽ không lại phát sinh những chuyện tương tự. Còn có, cảm ơn lớp trưởng viện trợ hạm trưởng luyện hào, bồi thường cho ngươi tại biểu kiện phụ kiện bên trong, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hợp kim trang bị bố răng sói, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, Bronia điểm kích gửi đi, sau đó đem tham chắc khí ôm vào trong ngực, tựa vào thang máy trên vách tường, một mặt nhẹ nhõm, dạng này là được rồi. Chấm chấm, Hyperion ship bên trên bong tàu, thang máy, Michiray nhìn xem pha lê đại môn phía trên biểu hiện trừ một màu đỏ đánh dấu. Còn có đằng sau biến mất hạ xuống mũi tên, biết không ai tiếp tục sử dụng thang máy, nhẹ nhàng thở ra, xem ra Bronia thật sự rời khỏi, nhẹ giọng nỉ non, Michiray không hề động, mà là đè xuống tay phải bên trong tai nghe. Teresa, Bronia vào nhà thời điểm cùng ta báo cáo một tiếng, biết, hạm trưởng, tai nghe một bên khác truyền đến Teresa thanh âm thanh thúy dễ nghe. Cách không sai biệt lắm một phút đồng hồ, Teresa thanh âm lần nữa truyền đến. Hạm trưởng, Bronia đã trở về. Tốt, ta đã biết. Nghe thấy lời này, Michiray mới hoàn toàn buông lỏng, hướng về phòng trò chơi phương hướng đi đến, trong mắt lóe ra tia sáng, âm thầm kiểm điểm, trước đó vì tăng lên phu hua độ thiện cảm, mới giúp nàng quất mấy cái ban đầu S cấp Valkyrie, nhưng là ta nhưng không có cân nhắc đến chuyện này sẽ dẫn phát hậu quả. Xem ra ta thiết định kế hoạch còn chưa đủ nghiêm mật. Sau đó phải càng thêm cẩn thận. Nghĩ như vậy, Michiray về tới phòng trò chơi, hướng Durando cùng phu hua phương hướng nhìn lại. Hai người thời khắc này đối kháng đã tiến vào gay cấn. Durando hai tay nhẹ nhàng vung vẩy, biên độ không lớn, tốc độ cũng không phải rất nhanh, trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia nụ cười yêu nhã. Màu xanh nhạt đôi mắt bên trong lóe ra ngạo mạn, có loại quý tộc đại tiểu thư đặc hữu khí chất. Trái lại phu hua, hai tay vũ động như ảo kage, trên mặt thấm vào vết mồ hôi, phản xạ hồ quang màu xanh biếc con ngươi, theo trước mặt màn hình không ngừng đung đưa trái phải, tràn đầy khẩn trương, nàng kiều nộn bờ môi cũng môi mím thật chặt, thân thể căng cứng, một bộ hết sức chăm chú bộ dáng, không có chút nào chú ý tới đứng tại cửa lớn phụ cận Michiray. Thấy cảnh này, Michiray dứt khoát cũng không trốn tránh, giải trừ bắt trước ngụy trang, trực tiếp đi tới, đi vào phu hua cùng Durando phía sau, hướng về các nàng trước mặt trò chơi màn hình nhìn lại. Trên tấm hình, có một đỏ một vàng hai cái hô mu tại chiến đấu. Màu vàng hô mu là hô mu trong gia tộc tầm thường nhất cái chủng loại kia. Có được con thỏ lỗ tai còn có cùng loại người thân thể. Tại phu hua điều khiển dưới trằn trọc xê dịch, tấn mãnh ra quyền, bình quân một giây, hô mu có thể tẩu vị cộng thêm công kích không ít hơn 10 lần. Thật sự người còn muốn linh hoạt, dạng này thao tác có thể xưng đại sư, đủ để miểu sát player. Mà giờ khắc này phu hua điều khiển hô mu lại bước đi liên tục khó khăn. Liên động một cái đều rất khó. Bởi vì dưới chân của nó hiện đầy ấn có đồ án màu đen bom. Kíp nổ thiêu đốt lên. Chỉ cần bị đụng vào liền sẽ bạo tạc. Tại hô mu đỉnh đầu, có một cái màu xanh lá thanh máu. Chỉ còn lại không tới một nửa. Mà tại nó đối diện, một cái toàn thân màu đỏ, mang trên mặt vết sẹo, xem ra rất hung ác hô mu. Chính lấy ổn định lại nhanh chóng tần suất, đem từng quả bom ném ra, bay khắp bốn phía, nói ít cũng có mấy chục cái. Màu đỏ hô mu không nhúc nhích, xem ra mười phần nhàn nhã, nhưng là màu vàng hô mu lại khó mà đột phá mảnh này bom lưới. Ngược lại bởi vì ngẫu nhiên tẩu vị sai lầm bị tạc đạn đụng phải mà mất máu. Không nghĩ tới Durando trò chơi chơi tốt như vậy. Cái này từng quả bom hoàn toàn là chính xác tính toán mấy bước lần sau thả. Thật giống như cờ vây quân cờ. Vô luận phu hua làm sao né tránh, đều sẽ bị vây quanh nuốt mất. Michiray đứng sau lưng phu hua, ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng cảm thán, nói cho cùng, cận chiến nhân vật đánh viễn trình. Nếu như không thể cận thân liền đã không có phần thắng. Thất bại bất quá là vấn đề thời gian. Quả nhiên, Michiray thanh âm rơi xuống không lâu. Phu hua một sai lầm, điều khiển hô mu đụng phải một viên bom, đã dẫn phát liên hoàn bạo tạc. Thanh máu trực tiếp thanh không, ghê tởm, lại thua. Hai tay đập vào trên bàn phím, phát ra một tiếng vang trầm. Phu hua chăm chú nhìn trước mặt màn hình, kính mắt có chút đỏ lên, tràn đầy chăm chú, tiếp tục, ta nhất định phải thắng ngươi một lần. Ngươi đã liên tục thua hai lần, vẫn là thôi đi. Durando vẻ mặt khôi phục đạm mạc, nói chuyện đứng lên, nhìn về phía Michiray, hơi có vẻ cung kính cúi đầu. Hạm trưởng đại nhân, Michiray phát ra một tiếng nhẹ giọng mũi. Xem như đáp ứng, nhìn xem Durando trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Có thể như thế nhanh chóng phát hiện hắn đến. Durando lực chú ý hiển nhiên không hoàn toàn tại trò chơi bên trên. Cho dù dạng này vẫn là nghiền ép phu hua, có thể thấy được sự cường đại của nàng. "A, hạm trưởng, ngươi trở về, bụng còn đau không?" Phu Hua Cục phát hiện Michiray, nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt chăm chú thần sắc kích động biến mất, biến thành có chút bận tâm. "Yên tâm đi, đã tốt hơn nhiều." Michiray hoạt động hạ thân thể, một mặt mỉm cười, ra hiệu chính mình không sao, đồng thời nhìn về phía Phu Hua. "Ngược lại là ngươi, giống như gặp một ít nhỏ phiền phức." Mím môi thật chặt, Phu Hua hơi trầm mặc, vẻ mặt có chút ảm đạm. "Để hạm trưởng chê cười, ta đã tận lực, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Durando. Xem ra ta bình thường làm rèn luyện còn chưa đủ. Đã dạng này, để cho ta cùng Durando đến một bàn đi." Michiray lông mày chớp chớp, ánh mắt lộ ra hiếm thấy hưng phấn cùng chiến ý. Durando cường đại đã khơi gợi lên hứng thú của hắn. Hơn nữa không chỉ như vậy, giúp Phu Hua đánh bại Durando có thể giúp nàng ra một hơi. Một hòn đá ném hai chim. "Hạm trưởng, ngươi có thể chứ?" Phu Hua kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn về phía Michiray. Dưới cái nhìn của nàng, Michiray bất quá là cái liền Honkai Impact 3AD cũng đều không hiểu manh tân. Làm sao có thể địch nổi liền nàng đều không phải là đối thủ Durando. "Tin tưởng ta." Michiray cho Phu Hua một cái ánh mắt kiên định, ra hiệu nàng an tâm, quay đầu nhìn về phía Durando, vẻ mặt biến thành chăm chú, lại tràn ngập uy nghiêm. "Durando, tiếp xuống ta hy vọng ngươi có thể toàn lực xuất thủ." Durando nhìn xem Michiray, màu xanh biếc trong con mắt lóe ra không hiểu ánh sáng. Một lát sau, nàng tại Michiray bên người ngồi xuống, thanh âm bình tĩnh vang lên, "Như ngươi mong muốn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."